Cho dù anh không quyền không thế cũng có thể giết chết Bùi Dục Ngôn. Em không thích Bùi Dục Ngôn, em chỉ thích anh. Lúc trước anh ta nói những lời đó ở Ngọc Hoàng Cung là vì muốn thăm dò về chuyện Chrissy. Anh đừng coi là thật, đã có kinh nghiệm trước đó nên giờ cô biết. Đối diện với Trần Minh Tân của hiện tại thì phải chiều theo anh mới được. Cô nói nửa câu đầu khiến Trần Minh Tân nghe rất thuận tai nhưng anh không đồng ý nửa câu sau. Anh là đàn ông nên biết Bùi Dục Ngôn nói những lời đó không phải là giả. Trong đó có một nửa là thật, nhưng nếu Tô Ánh Nguyệt không biết Bùi Dục Ngôn có ý với mình thì anh cũng không nói ra. Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt thẳng thắn như thế nên nói hết mọi chuyện. Sau khi anh quay về đã quyết định trở thành một người bình thường. Em thích Mộc Tây, nếu anh đối xử tốt với Mộc Tây thì em cũng vui vẻ. Cũng càng yêu anh, nhưng Lâm Tấu Nghi xuất hiện. Cô ta còn muốn gặp Lục Thời Sơ, bởi vì Lục Thời Sơ cứu anh nên hai chân bị thương. Có lẽ anh ta phải ngồi trên xe lăn suốt đời. Nếu em gặp anh ta thì nhất định sẽ khổ sở, nhất định sẽ đau lòng. Anh ta rất quan trọng ở trong lòng em. Bởi vì anh biết Lục Thời Sơ rất quan trọng trong lòng cô cho nên mặc dù Trần Mộc Tây gặp nguy hiểm đến tính mạng thì anh vẫn do dự vào thời khắc sinh. Tử, anh không nói tiếp nhưng Tô Ánh Nguyệt cũng có thể đoán được. Trần Minh Tân không phải là người máu lạnh vô tình, anh cũng không có bóng ma thời thơ ấu. Lúc anh mười mấy tuổi còn từng nấu cơm chăm sóc cho Nam Kha bị thương. Sau đó tập đoàn LK càng lớn mạnh. Tuy rằng anh xử lý mọi chuyện ngày càng tàn nhẫn nhưng lại không tổn thương người vô tội. Mặc kệ anh có bệnh gì thì anh cũng có một mặt lương thiện ở sâu trong lòng. Đừng nói những chuyện này nữa. Tất cả đã qua hết rồi. Anh sẽ tốt hơn, anh yên tâm, cho dù thế nào thì em sẽ không rời khỏi anh. Bây giờ Tô Ánh Nguyệt cũng chỉ có thể an ủi Trần Minh Tân. Bây giờ anh giống như một đứa trẻ, cần được an ủi vỗ về. Tô Ánh Nguyệt nói chuyện với Trần Minh Tân xong thì bắt đầu lo lắng. Mặc dù cô nói với Trần Minh Tân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cuộc sống nhiều thay đổi. Cô cũng sợ hãi, đầu cô căng thẳng như cây cung. Không dám thả lỏng. Đêm khuya, Tô Ánh Nguyệt chờ Trần Minh Tân ngủ say rồi lặng lẽ xuống giường đến phòng làm việc. Cô mở máy tính gửi thư cho Mạc Tây Du. Cô đã biết bệnh tình của Trần Minh Tân nên người mà cô có thể tin tưởng cũng chỉ có Mạc Tây Du. Cô hy vọng anh ta có thể quay về chữa bệnh cho Trần Minh Tân. Trần Minh Tân không thể tiếp tục như thế được, khó đảm bảo sẽ không ngày càng nghiêm trọng. Cô cũng không muốn mỗi ngày phải sống trong nơm nớp lo sợ. Còn sống có nghĩa là còn hy vọng, cho dù có một tia hy vọng cũng phải thử. Sau khi cô gửi thư xong thì đột nhiên nhớ trước đó Trần Minh Tân đã từng nói có người biết anh đã chuyển tất cả tài sản qua cho cô. Hơn nữa người đó đã đến thành phố Vân Châu, anh mới đi theo quay về. Có phải anh đã biết chuyện gì đó mà cô không biết không? Anh còn giấu cô chuyện gì đó? Cách chương.